Kiếm vực vô địch, chương 606, C606, run rẩy Thanh Vân Tử Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu vực, lôi trì, thiên là ám, đầy lôi vân, trên mặt đất, tất cả đều là cao vót trong mây cô sơn cùng chống trời cự trụ. Tại đây chút cô sơn cùng chống trời cự trụ bên trên, lần quẩn từng cái lớn vô cùng hoàng kim cự long. Tại đi tới lôi trì nhìn thấy một màn này lúc, Dương Diệp bị rung động, bởi vì tại đây chút chống trời cự trụ bên trên, hắn quét mắt qua một cái đi, liền phát hiện không dưới 10 điều là hoàng giai, mà trong đó tôn cấp, chí ít ngũ 600. Nghĩ đến đây hoàng kim thần long bộ tộc muốn đi trước thánh địa, có thể trở thành thánh địa giúp đỡ. Dương Diệp sắc mặt đó là trầm xuống. Cái này hoàng kim cự long nếu là dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói nam vực, chỉ sợ sẽ là La Tấn đại quân đều khó khăn lấy tùy tiện đối phó được. Dù sao cái này quái vật lớn thân thể phòng ngự cùng tốc độ, cũng không phải là thông thường tôn giả cảnh cường giả có thể thương tổn. Làm như nhận thấy được Dương Diệp lòng của tình, Tử Điêu cái trán cả cả Dương Diệp gò má của. Sau đó tiểu trảo đối về xa xa cự long dơ dơ, tựa hồ muốn nói, cái này đều không coi vào đâu. Nhìn thấy Tử Điêu cùng Dương Diệp thân mật như vậy, yêu hoàng trong lòng thấp giọng thở dài. Dương Diệp tương lai là không biết, bởi vì hắn gây thù hằn nhiều lắm. Hơn nữa tính cách quá mức cương trực, rất lâu không hiểu được biến hóa. Loại tính cách này, đại đa số đều là sống không lâu. Nếu như Dương Diệp không phải là thực lực cùng tiềm lực đều kinh khủng được dọa người, cộng thêm Tử Điêu lại cùng Dương Diệp cảm tình thâm hậu như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không khiến Tử Điêu cùng Dương Diệp ở chung với nhau. Bất quá yêu hoàng đối Dương Diệp còn là rất thưởng thức, bởi vì Dương Diệp là một cái rất nặng tình của người. Đây cũng là hắn không phản đối Tử Điêu cùng Dương Diệp ở chung với nhau nguyên nhân lớn nhất. Yêu hoàng thu hồi suy nghĩ. Đạo, đi thôi, chúng ta đi lôi trì. Dương Diệp gật đầu, mang Tử Điêu ôm vào trong ngực, hướng phía xa xa bay vút đi. Giống, đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo long ngâm thanh. Tại tiếp theo, một cái che trời hoàng kim thần long xuất hiện ở chân trời. Bởi hoàng kim thần long hình thể vô cùng khổng lồ, dĩ nhiên mang ngàn dặm bên trong thiên không đều cho che ở. Yêu hoàng, ngươi mang người này tới ta long tộc làm thâm. Hoàng kim cự long mở miệng, một cổ long tức tự kỳ trong miệng phun ra. Long tức nơi đi qua, dĩ nhiên mang không gian đều cho chen nhăn. Yêu hoàng đạo, long hoàng. Dương Diệp muốn mượn hoàng kim thần long bộ tộc lôi trì dùng một lát, còn hy vọng ngươi dàn xếp một chút, chê cười. Hoàng kim thần long thanh âm của chấn động thiên địa. Đạo, lôi trì là ta hoàng kim thần long bộ tộc tu luyện thánh địa. Đừng nói một nhân loại, coi như là ngươi yêu hoàng không gian điêu bộ tộc cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Yêu hoàng, tuy rằng ngươi không gian điêu bộ tộc cùng hoàng kim thần long bộ tộc đạo bất đồng, nhưng ta hoàng kim thần long bộ tộc cũng không muốn cùng ngươi không gian điêu bộ tộc kết thành hận thù. Mang theo người này loại đi thôi. Nếu như ta không đi đây. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, choang kiwa tui. Nét, bạn đang đọc bộ truyện vô địch kiếm vực tại chuyên 35. Com, làm càn. Long hoàng thanh âm dường như sấm sét thông thường ở chân trời vang vọng dựng lên. Đạo, nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có bán thánh sư phụ, có thể tại ta hoàng kim thần long bộ tộc trước mặt không kiêng nể gì cả. Hắn liền không kiêng nể gì cả. Ngươi phải như thế nào? Đúng lúc này, một giọng già nua ở trong sân vang lên. Tiếp theo, Mạc lão quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Bán thánh, hoàng kim thần long thanh âm trong mang theo một tia kinh sợ. Thân hình lóe lên, hóa thành hình người xuất hiện ở Dương Diệp đám người trước mặt. Long hoàng sắc mặt có chút khó coi, bởi vì một tôn bán thánh cường giả căn bản không phải hắn có khả năng đủ đối kháng được. Tiền bối, tại yêu tộc cũng có bán thánh. Long Hoàng trầm giọng nói, ngươi uy hiếp ta. Mạc lão ngẩng đầu nhìn liếc mắt Long Hoàng, chỉ một cái liếc mắt, Long Hoàng trong lòng chính là dùng mình. Hắn rất cuồng cũng rất ngạo, cũng rất có tự tin, nhưng chắc là sẽ không tự tin đến có thể cùng bán thánh cường giả chống lại tình trạng. Bán thánh cùng hoàng giả cảnh trong lúc đó chênh lệch là to lớn. Có thể lấy hoàng giả cảnh thực lực chống lại bán thánh. Hắn chỉ biết một cái, chính là năm đó kiếm tông tổ sư. Hắn không cảm giác mình có thể cùng cái kia kiếm tông tổ sư so sánh với. Kiếm tông tổ sư lúc đầu mặc dù chỉ là một nhân loại, thế nhưng đừng nói là yêu tộc, coi như là thánh địa đối với hắn cũng đều là vô cùng kiêng kỵ. Mạc lão đạo, ta biết ngươi yêu tộc có một vị bán thánh, bất quá lão gia hỏa kia cũng không phải là ngươi hoàng kim thần long bộ tộc bán thánh. Ngươi thật nghĩ hắn sẽ vì ngươi hoàng kim thần long bộ tộc cùng ta liều chết? Hắn sẽ không. Nhưng là vì ta đệ tử này có sức tự vệ, ta sẽ, tiền bối khó tránh quá khinh người quá đáng a hát. Long Hoàng trầm giọng nói, Mạc lão lắc đầu, đạo, ta cùng với thế không tranh, cùng tiểu tử này có chút hợp ý, cũng có chút tình cảm. Ta không muốn hắn cách ta, không có sức tự vệ. Long Hoàng, đừng nói chỉ là cho ngươi mượn long tộc lôi trì dùng một lát. Coi như là muốn ngươi Long Hoàng máu huyết, ta đều biết không chút do dự vì hắn mang tới. Ngươi hiểu chưa? Long Hoàng con ngươi co rụt lại. Hắn không chỉ có không có tức giận, ngược lại là trong lòng nổi lên một cổ kinh khủng cảm. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như lão nhân này thực sự đối Hoàng Kim Thần Long bộ tộc xuất thủ. Hoàng Kim Thần Long, convert by, higher, cách chương.